Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1166, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch chỉ cảm thấy Tiết Tiết đột nhiên toàn thân lắc một cái. Rên rỉ một tiếng giữa không trung đánh cái xoáy sau lại miễn cưỡng ổn định. Sau đó tiếp tục mất mạng cũng tựa như hướng về phương xa sốt ruột độn mà đi. Mẹ nó, Lâm Tịch trong lòng bi phẫn không hiểu. Này mẹ nó gọi tha ta một lần. Nói tha cho, lại mẹ nó lưng phía sau làm đánh lén. Người làm chuyện, thế nhưng là không có cách. Nắm đấm lớn nói tính. Ai kêu nhân ra nghiêu bức đâu. Hồi lâu không có cái loại này thuộc về kẻ yếu bi ai. Tại nháy mắt đánh lên Lâm Tịch trong lòng. Mà bình thường thấy ăn mất mạng. Biếng nhác Tiết Tiết hiện tại cơ hồ là chơi mệnh chấn động cánh. Nghĩ muốn thoát khỏi phía sau nguy hiểm to lớn. Cũng không biết là bay bao lâu. Lâm Tịch cảm giác trên MU bàn tay đột nhiên có một mảnh ấm áp. Nàng một tay ôm Tiết Tiết cổ. Hơi thò đầu ra xem. Lúc này mới lờ mờ trông thấy Tiết Tiết giờ phút này dáng vẻ rất giống một đầu phóng đại bản bạch hạc. Kia máu tươi là tự Tiết Tiết ngực chảy ra tới. Nơi nào chẳng biết lúc nào bị bí phong cào đến lông vũ lộn xộn. Vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Máu tươi chính không được theo nàng vỗ cánh động tác dũng mãnh tiến ra. Thấm ướt Lâm Tịch tay. Tiết Tuyết, dừng lại, nhanh lên, chúng ta đi xuống. Lâm Tịch một tràng tiếng kêu lên. Tiết Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy. Như cũ vỗ cánh bay nhanh. Máu tự nhiên hung hăng ra bên ngoài tuôn. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy con mắt có chút ẩm ướt. Nàng thanh âm bên trong đã không tự giác có chút phát ngạnh. Tiết Tuyết, người kia sẽ không đuổi tới. Chúng ta đi xuống. Người đang chảy máu. Trên thực tế, Lâm Tịch là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều tăng thêm còn tại ấu niên kỳ nàng chính là miễn cưỡng chính mình nháy mắt bên trong tăng lên tới có thể mang người tình trạng. Thật sự là cường chim sở khó. Thế là không đợi Lâm Tịch dùng tới thủ đoạn gì tới ngăn cản đâu rồi. Chở Lâm Tịch Tiết Tiết còn tại giữa không trung lúc đột nhiên biến trở về nguyên bản tiểu gà béo. Trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội, muội muội ôm cái tiểu phì phì. Trên cơ bản đây chính là một lần không trung nhảy dù mà không có dù. Lâm Tịch tại sắp cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật trước đó dốc hết toàn lực đối mặt đất bắn ra một đạo thủy tiễn ngăn cản chính mình. Cấp tốc hạ xuống, lại tại cực kỳ nguy cấp bên trong trống lên một mặt đất thuẫn làm nàng hạ xuống chi thế lại chậm. Sau đó đem Tiết Tiết đưa vào mộc uy tinh bên trong. Lúc sau gắt gao bảo vệ diện mạo của mình. Liên tiếp ngồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn tan mất cường đại lao xuống đập xuống lực đạo. Trong lúc cấp bách Lâm Tịch lại vận khởi nguyệt chi tôi thể thuật. Làm cường hoành hộ thể khí kình nháy mắt bên trong trải rộng toàn thân lấy giảm bớt mình đã bị tổn thương. Bành, tại Lâm Tịch khống chế hạ, đi qua một loạt va chạm, phá lao, cuối cùng rốt cuộc thành công dùng đa nhục bờ mông an toàn lục. Tại như vậy tình huống dưới, không có đứt gân gãy xương, không có đầu rơi máu chảy, nho nhỏ phun lên hai ngụm máu đã không coi vào đâu. Về phần những cái đó chảy ra, chảy thương, nếu là một chút không có mới có thể không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Tịch vừa rơi xuống đất lập tức tiến hành tinh thần lực. Dù sao nơi này tức không phải Lơ Beo quận chủ thành cũng không phải thành bảo khắp nơi chủ thành vùng ngoại ô, nàng đã đủ không may. Thật sự nếu không hạnh rơi vào con nào ma thú xào huyệt. Quả thực có thể đi tiểu lo than đào quáng. Phát hiện gần đây có không ít con sóc, thỏ rừng, gà rừng này loại bình thường tiểu động vật. Lâm Tịch một trái tim lập tức để xuống. Đã này đó tiểu động vật đều tại. Như vậy đủ để chứng minh kề bên này cũng không có ma thú. Đừng nói ma thú, rất có thể liền sư tử. Lão hổ loại hình dã thú đều không tồn tại. Lâm Tịch nhanh lên tìm khỏa tương đối tráng kiện đại thụ. Tùy tiện thu nạp một ít lá khô ngồi tại phía trên. Cởi xuống rách mướp quần áo. Theo không gian bên trong lấy ra hòm thuốc nhỏ đến. Trước tiên đem chính mình trên người miệng vết thương lý hảo. Lại thanh lý mất vết máu. Đem huyết y tính cả một ít lá khô cùng nhau nhóm lửa. cho dù biết nơi này trước mắt không có ma thú, có thể tại này mênh mông rừng bên trong, không biết nơi nào liền ẩn giấu lợi hại nhân vật, mùi máu tanh nồng đậm sẽ hấp dẫn tới không cần thiết địch nhân. Vẫn là đốt tốt, xử lý xong này đó vụn vặt, Lâm Tịch lại cẩn thận đem tiếp theo mộc uy tinh lấy ra. Nàng hiện tại đã triệt để lâm vào mê man. Lâm Tịch nhẹ chân nhẹ tay đưa nàng chỗ ngực mấy bụi mau thanh lý mất. Sau đó cho nàng dọn dẹp vết thương, trừ độc, băng bó. Tiết Tuyết từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá làm cùng nàng tâm thần tương liên người, Lâm Tịch biết này ra hỏa nhìn thoi thóp, trên thực tế tình huống tốt hơn chính mình. Nhân ra đây là tiên thiên thần công, một ngủ hộ thể, muốn biết trong lúc ngủ mơ, nhân gian thứ huyền. Lâm Tịch không biết muốn làm sao dày vò mới có thể để cho chính mình khôi phục. Nhân ra Tiết Tuyết ngủ một giấc liền có thể giải quyết. Cũng may những vết thương kia tại Tiết Tuyết hóa thành siêu cấp bạch hạc lúc nhìn thấy mà giật mình. Hiện giờ biến trở về tiểu gà béo cũng liền không dọa người như vậy. Sợ hãi Tiết Tuyết tái xuất tình huống, Lâm Tịch dứt khoát lại đem nàng đưa về nhà bên trong đi, tiên thuật phòng bên trong nhiệt độ cố định. Vĩnh viễn là 22-25 độ chi gian. Liền làm nàng hảo hảo ngủ đi. Lâm Tịch biết, mặc kệ là sư phụ vẫn là Ngự Tử Ly, đều đã từng đã cảnh cáo nàng. Tại tự mình làm nhiệm vụ thời điểm tốt nhất đừng tiến vào mộc uy tinh. Sư phụ là sợ hãi người khác biết chính mình một cái chỉ là trung cấp chấp hành giả. Hiện giờ thế nhưng có được một cái có thể diễn sinh không gian thế giới. Sẽ khởi lòng cướp đoạt. Thế nhưng là Ngự Tử Ly đâu? Lâm Tịch đối với cái này người có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra cảm giác. Lúc lạnh lúc nóng, sắp tới lúc xa, Lâm Tịch cảm thấy con hàng này cực kỳ giống một cái tinh thần phân liệt hoặc là đa nhân cách bệnh tâm thần người bệnh. Liên động bất động liền sẽ nói ra chẳng hiểu ra sao nói cũng rất giống như bệnh tâm thần. Dù sao bất kể như thế nào, cảm giác Ngự Tử Ly lần trước tách ra lúc căn dặn nàng lời nói, cũng đều là đối nàng có chỗ tốt. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Tuyết tại tiên thuật phòng bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ. Lâm Tịch theo linh nhẫn lấy ra đổi thức ăn nước uống. Mặc kệ lúc nào đều phải nghĩ biện pháp để cho chính mình trôi qua tốt một chút. Một cái ngay cả chính mình đều chiếu cố người không tốt lại có tư cách gì đi chiếu cố người khác. Nàng vừa ăn vừa nghĩ đến này thao đản nhiệm vụ. Càng nghĩ càng nín thở. Vốn dĩ hết thảy hảo hảo, đều tại dựa theo nàng trước đó mưu đồ tiến hành. Trước thay đổi hạ xương cõng nồi hiệp vận mệnh. Tối thiểu đừng thành một cái chuột qua phố người người kêu đánh ám phản người a. Cái này thế giới giáo đình sở dĩ có thể áp đảo hoàng quyền trí thượng, đó là bởi vì quang minh thánh giáo giáo đường trải rộng toàn bộ đại lục. Lâm Tịch những ngày này không có việc gì chính là các loại luyện công cảm ngộ. Thực sự mệt mỏi liền sẽ chạy tới xem các loại phong cảnh trí loại sách hiểu rõ cái này thế giới. Làm ngươi địch nhân thế lực vô cùng khổng lồ. Ngươi muốn hiểu liền không chỉ là ngươi địch nhân, còn có cái này thế giới quy tắc. Như vậy ngươi mới có thể theo trên căn bản tan rã ngươi địch nhân mà không cho người ủy thác lưu lại hậu hoạn. Quang minh thánh giáo tại hạ xương toàn bộ khổ cực nhân sinh bên trong, kỳ thật cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Ngoại trừ hạ xương trở thành cái này giáo phái nhất căm hận dị đoan bên ngoài. Có thể nói, hạ xương bi kịch cùng giáo đình cũng không có quá lớn liên quan. Nhưng là Lâm Tịch nhiệm vụ là muốn hủy diệt toàn bộ Lavender gia tộc. Cái này không thể không dính đến giáo đình. Nàng cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau trở thành bị giáo đình toàn đại lục truy nã dị đoan. Vậy sẽ là một cái thập phương đều địch cục diện. Cho nên đầu tiên là không thể lại bị Lavender gia tộc quăng nồi trở thành cái kia ám phản người. Tiếp theo chính là tại tự mình hoàn thành hủy diệt Lavender gia tộc lúc sau không muốn xúc phạm giáo đình vảy ngược. Lâm Tịch một bên cố gắng tăng lên chính mình thực lực một bên âm thầm bố cục. Kết quả hết thảy tất cả đều hủy ở cái này không rõ lai lịch người áo trắng trên người. Cái này người đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn tìm Lucas? Lucas lại vì cái gì sợ hãi như thế hắn? Không, cùng với nói là e ngại, không bằng nói là hoảng sợ. cái kia nên giết ra hỏa, mỗi tiếng nói cử động cũng bắt đầu tại Lâm Tịch trong đầu chậm rãi phát lại. Từ từ, Lâm Tịch đột nhiên hồi tưởng lại. Này ra hỏa vẫn luôn tại tự xưng bản tọa, lao, tại nàng nhận chi bên trong. Có vẻ như chỉ có Đông Phương Võ Hiệp, tiên hiệp thế giới bên trong, mới sẽ sử dụng danh xưng như thế này a. Bản chương xong. Cách chương.